lâu hoa trần, hòa trần. Ok, bữa nào anh đi miền Tây, anh về Bến Tre. Tại vì ở Bến Tre có cái làng hoa giấy, có cái làng hoa giấy Chợ Lách. Anh có mấy anh bạn ở đó. Anh có mấy anh bạn ở đó, các anh ấy cũng cứ cứ rủ vô trong đó chơi suốt. Anh tính là hè này anh sẽ làm một tour vô miền Tây anh chơi. Tại vì là cái tính của anh thì Bessuri biết đó, anh thì kiểu cũng nghênh nghênh á, nghênh nghênh ngơ ngơ, hợp với cái kiểu cái cách sống nó anh thích cái cách sống hào sảng của người miền Tây ấy. Anh thích cái phong cách nó hào sảng, nó vui vẻ, anh rất là thích. Anh chơi mấy ông anh ở Bến Tre rất là ok. Có cái anh thầy giáo cũng nhà cũng làm hoa giấy ở cái trường gì anh quên mất rồi, mà bữa vừa rồi Tết anh ấy chụp ảnh, anh ấy bán ở ngay chỗ bưu điện đấy, anh bán hoa giấy ngay chỗ cái bưu điện. Anh hello với bảo bảo, hello tài khoản bị khóa, hello Lê Sơn, hello Hà Trưởng, hello anh chị em của YouTube, hello Thương Hạ, hello A Thọt, hello Môn Phọt, hello Chu Lâm, hello Tấn Giáp, hello bé Đoàn Thu, hello Thanh Lợi, hello bé Diễm Trinh, hello Trang Thảo, Thảo Trang, hello bé Miu Miu, hello Khanh Nguyễn, hello Bùi Văn Tuấn. Anh nghĩ là anh cũng sẽ rất là dễ dễ hòa nhập với mọi người ở đó, tại vì cái tính của anh đó là như vậy. Anh lớn lên ở chợ mà, nên là đi đến đâu anh rất dễ gần, dễ hòa đồng với mọi người. Tính anh nó lớn lên ở chợ, mà đã là những cái đứa con nó lớn lên ở chợ thì nó dễ, nó nhanh quen nhau lắm. Hello Dương Thắng, hello Đô La và gái, hello Phương Lê. Ở ngoài này lạnh lắm Đức Hậu Đậu, ở ngoài anh lạnh lắm. Lô Lê Nguyễn Hoàng Sơn, Lô Phạm Thiên Địa YouTube, Lô Nguyễn Hải, Lô Xuân Dương, Lô Khanh Nguyễn, Lô Tiger Man, Đinh Hà Nghiêm, Lô Thiết Sam, Lô Hà Tưởng, Lô Thum Bell, Lô Bé Cổ Dung. Ở ngoài anh hôm nay nó lạnh lắm, mấy ngày hôm nay liền, ban ngày thì nó nóng, ban đêm thì nó lạnh. Chắc là nó hết cái đợt lạnh này là nó sẽ chuyển sang cái mùa nồm, là cái mùa kinh hoàng. Mọi năm anh vẫn cứ kêu, là sao nó sang cái mùa này gọi là cái mùa kinh hoàng, nó cái trời nồm nó kinh khủng lắm. Ủa, ở đâu mà có quan tài chôn đứng vậy Đức Hậu Đậu? Tại vì là cái quan tài chôn đứng là phải phải có vấn đề, là phải chấn ấy. Người ta chôn đứng là một cái hình thức chấn, nghe, chứ không phải tự nhiên người ta chôn đứng đâu Đức. Cái tránh xa mấy chỗ đó nên được không? Tại vì là cái quan tài chôn đứng nó là một cái dạng chấn, còn có thể là có rất là nhiều thầy nhiều phép khác nhau ấy. Thế nhưng mà cứ hễ là chôn đứng thì đến 89/10 thì người ta nói rằng là đó là một loại chấn chấn yểm. Tốt nhất là cứ tránh xa nó ra. Mùa kinh hoàng là mùa nồm nữa, Trần Huyền Trang là mùa nồm đấy em. Năm nay lạnh đến hết 30/4 nữa. Trời ơi. Lạnh hết 30/4 thì thấy chết. Ở ngoài anh em mình mà nó lạnh đến hết 30/4 là chết dở. Ok, chúng ta vào chương trình nha các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 2, cũng là kết thúc của Vong Quỷ Rừng Tây Nguyên, nằm trong series truyện ma pháp sư Ông Cụ Lân của tác giả Nam Côn. Chắc là vì ngày hôm qua mình đã giới thiệu rồi, chắc là cũng có một số anh chị em cũng đã theo dõi xem về những cái phần trước của ông Cụ Lân, đã nắm được sơ sơ cái bối cảnh của cái bộ này rồi, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tiếp tục để theo dõi xem là ông Cụ Lân cái thời trai trẻ này như thế nào, khi mà cái cuộc tranh đấu giữa sư phụ chính là sư Tuệ Tuệ Tâm và cái vị sư đệ là cái ông thầy tà lão khốt khờ đó các bạn, khờ khốt, thì nó như thế nào, để sau này ảnh hưởng gì đến nỗi mà cái thằng con của ông Hải đang lăn lộn làm ăn ở trong núi rừng Tây Nguyên mà lại khiến cho nó bị một cái tình trạng nó kinh khủng như thế. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nam Côn qua nick Facebook mình đang ghi ở trên bình luận trên fanpage. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma pháp sư Vong Hồn Rừng Tây Nguyên